Tuổi thơ dữ dội, chương 13, phần thứ 5, góc truyện audio.com. Trong những giờ phút nghiêm trọng của lịch sử, nhân dân và đất nước thường mượn lời nói của con trẻ để nói lên cái tráng khí của mình. Lời của người nghĩa quân già thời Trương Định, một người ở các địa phương trong tỉnh bị giặc bắt giải về thì an ninh ngày càng đông. Thôi thì đủ, thanh niên, trung niên, ông già, cả con nít và theo hồ sơ, giấy tư gửi kèm theo thì người nào cũng là loại Việt Minh đầu sỏ. Từng làm những việc nghiêng trời lệch đất, nào là ám sát Lý Trưởng giữa ban ngày, liệng lựu đạn vào bàn tiệc các quan Tây, nào là treo cờ đỏ sao vàng, căng khẩu hiệu, giải truyền đơn, thì an ninh phải xây thêm hai buồng tạm giam rộng gấp đôi buồng cũ. Và cũng sát liền ngay đó, vẫn không đủ chỗ giam, tên ty trưởng quyết định chuyển bớt khoảng 30 tù nhân loại cứng đầu. Nguy hiểm nhất sang Lao Thừa Phú, nhà tù lớn nhất ở Huế, được xây dựng từ hồi Pháp thuộc, chúng rất sợ những tù nhân sắp chuyển đi phản đối, vì đã vào Lao Thừa Phú là coi như chính thức ở tù. Chưa biết ngày nào mới được thả ra, do đó chúng giữ rất kín việc chuyển tù. Không cho biết ngày giờ chuyển và chuyển đi đâu. Một buổi chiều trời mưa tầm tã, mưa cứ từng đợt, ào ào chút xuống, quất dàn ra trên mái buồng giam, mưa hắt vào cả bên trong, làm những người gần cửa ra vào ướt lướt thướt. Khoảng quá trưa, trời hơi ngớt mưa, nhưng bầu trời mây đen vẫn ùn ùn đùn lên từ phía biển, báo hiệu những trận mưa sắp tới lớn hơn. Tiếng khóa cửa lách cách, cửa buồng giam mở toang. Hai tên bảo vệ quân cầm ngang súng trường mắt cắm lê đứng chắn hai bên cửa. Một thằng an ninh gầy choát, má hóp, môi thâm xì, đầu tóc chải bi răng tin ruồi đậu phải trượt chân, tay cầm một tập giấy đánh máy đứng ngay giữa cửa, nhìn cách đứng và bộ dạng tức cười của chúng giống bức ký họa vẽ nhại cảnh quan công đứng giữa đọc sách. Châu Sương, Châu Bình cầm gươm bát xà mâu, đứng hầu hai bên tả hữu. Thằng an ninh đảo cặp mắt trắng dã nhìn khắp buồng giam một lượt. Nói giọng hách dịch, ai nghe đọc đến tên thì dạ lên một tiếng nghe chưa? Không dạ mà ư thì có được không ạ? Tiếng một người nào đó từ trong góc tối hỏi vọng ra. Hắn lư mắt liếc xéo vào góc có tiếng hỏi. Rồi bắt đầu đọc, những người có tên gọi hồi hộp, bồn chồn, đưa mắt nhớn nhác nhìn nhau. Trong buồng giam có hơn 50 người mà chỉ có 30 người được gọi. Chính điều này làm cho họ bồn chồn, hồi hộp, chúng gọi mình để làm gì? Chúng thả trăng, hay đưa đi bắn, hay chuyển qua một nhà tù khác? Trong đáy mắt những người được gọi tên trước, ánh lên những tia mừng rỡ, hy vọng nhưng đến lúc nghe gọi đến tên Trần Văn Lượm và Nguyễn Văn Cận, anh thợ máy, thì những tia hy vọng trong mắt họ vụt tắt ngấm, đầu họ rũ xuống, bật lên tiếng thở dài não nuột. Đã đứng chung danh sách với cái anh trưởng ban ám sát và thằng con nít danh hai lần vượt tù thì chẳng còn hy vọng gì được tha. Khi nghe gọi đến tên mình, Lượm không dạ, không ừ, mà đáp rất to như ngay ở đội trong giờ điểm danh. Có mặt, giọng nó vừa to vừa ròng rạc, lại không quấy nghịch, làm thằng an ninh phải quọ mặt, gườm gườm nhìn Lượm một lúc khá lâu, mới cúi xuống đọc tiếp, Lượm không chút sợ sệt. Nó còn gân mặt lên vẻ ngạo mạn, thách thức mi tức lắm mà ánh mắt Lượm như muốn nói. Tức thì hộc máu mà chết, chứ làm cóc hô chi được ta. Lúc nào cũng vậy, hễ mỗi lần có mặt tụi an ninh, bảo vệ quân thì dù đang vừa mới bị đòn thừa sống thiếu chết, hoặc đang lo buồn đến muốn khóc òa, nó cũng cố làm ra vẻ mặt tươi tỉnh, cười cợt, có khi còn trụ môi huýt sáo. Lòng kiêu hãnh của người chiến sĩ cộng với tính tự ái của con nít. Lượm muốn tỏ cho chúng biết, tao coi khinh các trận đòn xé thịt, coi khinh nhà giam, súng ống, khóa xích của bọn bay. Đó cũng là một cách nói trả thù những trận đòn tước thịt của tụi an ninh. Tụi an ninh, thằng cai ngục, mấy tên lính gác tù vẫn thường bàn tán với nhau về Lượm đầu chưa sạch cứt trâu nhưng hắn cứng đầu cứng cổ nhất buồng giam. Quân nớ các ông trên không cho đem bắn quách đi, để lớn thêm vài tuổi nữa. Hắn cắt cổ tụi mình có ngày, cần chi đợi lớn thêm vài tuổi, trừ mà hắn có dao trong tay coi hắn có cắt họng cổ tụi mình ngay không. đặc biệt sau cái lần lượm mở được khóa xích trốn ngay trước mũi súng của thằng lính Tây gác ở sở mật thám phòng nhì. Thì cả ti an ninh đều phải sợ hãi. Kiêng dè, ngay cái buổi chiều quan ba xô, Lê phải gọi đến lực lượng cảnh sát dã chiến dùng chó béc dê mới phát hiện ra được lượm trốn trên ngọn cây và cho xe jeep chở trả nó về ti an ninh. Thằng ti phó an ninh đã cho gọi lên gặp ngay. Hắn có vẻ đắc chí thưởng đâu nhưng lượm cùng phe với hắn. Và đã giúp hắn trả mối thù bị tên chủ mật thám Tây làm nhục. Hắn hỏi lượm, không có vẻ gì giận dữ. Giang, công trình đến như dứa mà phải chịu đề bại lại à, lượm đang cơn uất ức chưa nguôi vì cú thất bại quá cay đắng. Nên cũng quên luôn hắn là ti phó an ninh kiêm trưởng phòng lấy cung. Trả lời rất thành thật. Tại tôi dại, tôi quên mất tụi hắn có chó săn. Tôi mà nhớ, thì tôi phải lập mẹo khác. Trước khi trèo lên cây tôi trèo lên một cây khác xa đó. Cởi hết áo quần vứt lên để đánh lạc hướng chó tổ cha con chó săn. Hỗn, mặt hắn vụt tím lại. Quát to, tiếng chó săn lượm nói một cách vô tình nhưng hắn cho là nói cạnh hắn. Hắn giang thẳng cành tay tát lượm mạnh đến nỗi lượm ngã nhào từ trên ghế xuống đất. Nằm chết giấc một lúc, chuyện đó xảy ra cách đây mới 5 hôm. Lê Văn Tư, bí danh Tư, Giát, tên an ninh đọc đến tên cuối cùng của bản danh sách. Không ai ừ hoặc dạ, hắn lại sướng to lên một lần nữa. Lượm chợt hiểu ra, nó huýt cùi trỏ vào sườn thằng túi lúc này đang vươn cái cổ ngẵng như cổ gà con mà ngó tên an không chớp mắt. Cùng nớ gọi tên mi đến 2 lần rồi răng mi không ừ chi hết cả. Mi vô phép thiệt, lượm nói giả vờ giọng trách mắng. Nhưng tôi có phải tên Tư Mô? Thằng túi cãi lại miệng há ra. Ngơ ngá, nó vội vàng lập cập đứng lên. Rậm bước tới một bước. Vòng tay khúm núm thưa với tên an ninh. Dạ thưa chú, con không phải tên Tư. Dạ con tên là Thúi. Bán kẹo gừng ở chợ Bao Vinh. Lượm cũng đứng dậy, bước tới nói chen vô như cãi nhau với thằng Thúi. Dứa răng hôm mi bị bắt, mi khai với các ông nớ mi tên là Tư, Giát, Việt Minh đầu sỏ, mang giá kẹo gừng về đánh đồn hộ thành, làm đồn sập cái rầm, còn giá kẹo gừng thì chảy nước hết. Mi còn nhận là trưởng ban ám sát phê, cô, đê nữa tê mà, thằng Thúi cãi lại, nước mắt rớm rớm, tại họ đánh tôi đau quá. Tôi phải khai bậy khai bạ dứa, chứ tôi là thằng túi bán kẹo gừng thiệt mà hu hu. Nó hòa khóc to, những người trong buồng giam đang lo buồn nẫu ruột nhưng nghe hai đứa cãi vã nhau đều phải phì cười. Tên an ninh gằn giọng ra lệnh, tất cả những người có tên gọi ra ngay sân tập họp. Có đồ lề của nà chi đáng giá thì mang theo, 30 người tay xách nách mang, lôi thôi lếch thếch nối nhau bước ra khỏi cửa buồng giam. Họ đứng thành một hàng dài dọc cái sân giải đá răm lổn nhồn. Nước đọng từng vũng lớn nhỏ, thằng Thúi và lượm nhỏ nhất, đứng ngay ở hàng đầu, nhìn thấy thằng Thúi đeo kè kè trước bụng cái rổ và cái mẹt bán kẹo gừng. Đồ lề của nà đáng giá nhất của nó, thằng an ninh ngứa mắt rực phắt cái giá ra khỏi cổ nó. Và cầm liệng bay qua bên kia mái nhà, bị rượt quá bất ngờ, thằng Thúi không kịp giữ lại. Nó nhậm chân định chạy theo nhạt, thằng bảo vệ quân chộp cổ áo nó kéo giằng lại và giáng luôn một tát tai. Chửi, con mạ mi muốn trốn à, hắn ngó dọc hàng người. Giọng hăm he, nói trước cho mà biết đứa mô bước ra khỏi hàng là ăn đạn ngay. Chúng áp giải đoàn tù men theo hè những đường phố ướt át. Gió rung cây xào xạc, nước mà đọng trên các tán lá rơi lột bột xuống đầu xuống cổ đoàn tù. Khi rẽ đến đường phố thứ ba thì tất cả đều đoán được họ đang bị giải đến nhà lao thừa phủ. 2. Gần đến cổng lao thừa phủ trời bỗng đổ mưa như xối. Đoàn tù hầu hết không nón không mũ. Đội mưa xối xả, cắm cúi lầm lũi đi một người nào đó ở quãng giữa hàng. Bật tiếng kêu rên, cực chi mà cực lắm di trời. Đến trước cổng lao, hai tên lính áp giải hô đoàn tù đứng lại sắp thành hai hàng dọc. Lượm đưa tay vuốt nước mưa ràn rụa trên tóc, trên mặt ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn con đường phố hẹp dẫn đến cổng lao. Nó ngạc nhiên tự hỏi, cả cái thành phố Huế ni, có đường phố lớn nhỏ mô mà ngày còn đi học mình không chạy rông. Răng con đường ngang qua cửa lao ni lại không biết hè. Nó chợt nhớ có lần mà kể, ngày cha mới bị bắt, tòa án chưa kết án đi đày. Tụi Tây giam cha gần một năm ở lao thừa phủ, mỗi tuần mấy lần mạ bới cơm, bới nước tới cho cha. Lần mô gặp mạ, cha cũng năn nỉ, em đến thăm anh ít thôi kẻo mất công mất việc ở nhà. Em còn phải làm lụng nuôi con cứ theo anh bới sách hoài gì. Cực chịu chi thấu mạ không nói câu chi, cứ đứng chân chân ngó cha, nước mắt chảy như tắm, Lượng bỗng thấy lồng ngực trống rỗng, tim đau nhói, hai mắt cay xè như bị xông khói. Nó chưa bao giờ thấy cảm thương người cha mà nó chưa hề biết mặt như giây phút này. Nó mếu máo nói thầm, dứa là chứ tụi Tây lại bắt con giải đến đây như cha ngày đó mà mạ con thì ở tận ngoài ưu điềm. Mỹ tránh chả hay biết chi chuyện con ở đây. Nó cúi xuống đường, miên man nghĩ, chưa chừng ngày đó, cũng như buổi chiều mưa gió tầm tã như chiều ni, mà co do trong cái áo tơi lá, tay xách cái bị lác đựng cơm canh đứng đợi cha đúng cái chỗ mà mình đang đứng đây cũng nên đời mạ khổ chi khổ lắm dứa mạ ơi. Nước mắt trào ra từng đợt dòng dòng trên hai má, nó cũng chẳng buồn đưa tay lên quệt. Nó cứ để mặc cho nước mắt hòa với nước mưa. Nhà lao thừa phủ được xây dựng cùng một kiểu với hầu hết các nhà tù mà bọn thực dân đã xây suốt gần một thế kỷ trên khắp nước ta. Khu vực nhà lao hình vuông, có hai lớp tường ngoài cao hơn lớp trong, xây bằng đá, cao vòi vọi nóc tường cắm chi chít mảnh chai, như sợ chưa đủ cao. Trên nóc tường còn chạy quanh một hàng cọc sắt cao gần một mét. Răng đầy dây điện, cổng lao cao vượt yên như một cái tháp, hai cánh cửa lớn bằng gỗ lim ghép kín mít viền nẹp sắt. Tán đình sắt tròn, trên nóc cổng cắm một cột cờ sơn xanh, treo hai lá cờ xanh trắng đỏ và vàng quẻ ly, một, hai lá cờ ướt sũng, như hai con gà dù đứng giã cánh dưới mưa. Bên phải cổng, có một chòi canh, trong chòi một tên bảo vệ quân cầm súng cắm lưỡi lê đứng gác. Một tên lính áp giải tù đi đến chòi canh trình báo với tên lính gác. Lát sau, một cánh cổng lao nặng nề hé mở chỉ vừa hai người qua lọt. Khi người tù cuối cùng vừa vào khỏi, cánh cổng đóng ập ngay lại, thành phố đã hoàn toàn khép kín đằng sau lưng họ. Không ai bảo ai mà tất cả đều ngoái lại, tầm mắt họ bị chặn đứng bởi màu tường đá xám xịt. Che khuất cả những ngọn cây cao ngoài đường phố. Hàng mảnh chai tua tủa lóng lánh nước, như đang cắt xé bầu trời sầm tối chút mưa, cặp mắt lượm nhòe nhòet nước mưa, nước mát ngước lên mãi, đăm đăm buồn bã nhìn hàng mảnh chai. Chưa lúc nào như lúc này nó thấy tiếc đến cồn cào cả ruột gan lần vượt tu thất bại vừa rồi. Nó như nghe tiếng chó sủa dữ tợn chiều hôm đó, làm nó đang ôm siết cành cây ngủ mê mệt như chết. Phải choang tỉnh dậy. Phải mất đến một phút nó mới nhớ lại được tất cả mọi chuyện. Nhìn xuống gốc cây, nó thấy một bọn đông lố nhố, đội mũ sắt sơn trắng, tay cầm súng lục, tiểu liên, con chó lông màu vàng nhạt, to bằng con bò con, nhảy chồm chồm, răng nhe nhọn hoắt, sủa váng đầu váng óc, hai chân trước ôm gốc cây cào cào như hóa dại. Nếu nhảy lên được đến nơi chắc con chó như con cọp này sẽ xé xác nó ra từng mảnh. Qua mấy phút đầu hoảng sợ, một nỗi uất giận chưa từng thấy bốc lên đầu nó, làm nó muốn phát điên. Trời ơi, nó nhớ rất rõ lúc ấy nó thấy thèm ghê gớm có trong tay một trái bom. Hoặc một trái mìn ba càng, nó sẽ ôm trái mìn lao thẳng từ ngọn cây xuống, nhắm chúng vào chính giữa cái tụi người và chó kia, quả mìn sẽ nổ chuyển rung cả đường phố, nó cùng tan xác với bọn chúng. Hả hê biết mấy, những giọt nước mắt nóng bỏng trào ra khóe mắt nó, những giọt nước mắt uất giận vì bất lực, nó đã phải tụt xuống gốc cây. Giữa tiếng cười ré của bọn giặc, Tây có ta có bây giờ vụt nhớ lại cả người nó còn run lên vì uất giận. Như bất ngờ bị trói, nó vụt nhắm mắt lại, cay đắng nhủ thầm, chứ thì hết rồi, có tài thánh cũng đừng có hòng mà lọt qua được bức tường đã cắm mảnh chai. Răng dây điện tê, từ lớp tường ngoài đến lớp tường trong cách khoảng 10 thước. Bức tường trong thấp hơn nhưng dày đến hàng thước, mấy thằng lính gác mặc áo mưa đi lại trên nóc tường. Bốn góc tường nhô cao bốn cái chòi canh có lỗ châu mai nhìn ra bốn phía. Qua bức tường này có một khuôn cửa hẹp rộng chừng 1 mét. Với một cánh cửa sắt đồ sộ chấn song lớn cỡ bắp tay. Khoảng cách giữa hai bức tường chạy dài về phía bên phải khuôn cửa một dãy nhà bán mái. Đó là chỗ ở của bọn lính ngục, văn phòng nhà lao, bếp ăn nhà tù, phía trái là ngôi lầu một tầng. Tầng dưới thềm khá cao có hiên rộng, tường quét vô trắng bốp, cửa sổ, cửa ra vào sơn xanh, treo rèm thêu rua trắng muốt, kính cửa được lau chùi sáng choang. Đây là ngôi lầu của tên chúa ngục, ngôi lầu nổi lên lạc lõng, trơ trẽn giữa khung cảnh xám xịt, dơ dáy, ảm đạm của nhà tù. Chẳng khác nào một mụn vải hoa mới vá trên cái quần vá chẳng vá đục. Hai tên lính áp giải, gầm gừ, quát nạt, dùng mũi súng dồn toán tù đứng thành ba hàng dọc gần sát mái hiên đầu hồi nhà tên chúa ngục. Mưa vẫn không ngớt, cái ống máng kẽm đầu nóc nhà nghẹn nước, tuôn ồng ộc, những tên lính coi ngục khoác áo mưa đi lại, chúng ngang qua trước mặt toán tù đang đứng co do ướt sũng. Chẳng buồn đưa mắt nhìn. Chúng đã quá quen thuộc cảnh tượng này. Phía sau lớp tường thứ hai, nhô lên những lớp nóc nhà. Từ trong đó vọng ra tiếng ồn ào khác nào chợ Đông Ba đang họp vào lúc đông nhất. Mọi người ngẩng cổ nhìn những mái nhà trắng xóa sau màn mưa. Nghĩ bụng, chắc tù nhốt trong đó phải đông lắm mới ồn ào đến mức ấy. Thằng thúi từ nãy tới giờ cứ đứng trố mắt nhìn khuôn cửa sắt trông như cửa nhốt ông 30 ở vườn bách thú. Hai hàm răng nó va nhau lập cập vì mưa thấm lạnh thấu ruột. Nó hỏi lượm, mắt không rời những chấn song sắt. Anh nì, họ nhốt ai trong đó anh hè? Nhốt tao với mi chứ còn nhốt ai nữa? Thiệt à anh, dứa mi tưởng họ dắt tao với mi tới đây để cho vô ở trong cái nhà ni. Lượm hất hàm chỉ lầu tên chúa ngục, rồi mời lên nằm giường nệm lò xo chắc. Thằng thúi dùng mình, mếu máo, ui chao. Tôi chẳng có tội chi mà họ bắt nhốt vô đó. Lượm giả làm mặt giận. Lào bào nói, mân trưởng ban ám sát Việt Minh kiêm chỉ huy đánh đồn hộ thành mà mi cứ kêu hoài không có tội chi. Thằng thúi định cãi nhưng vừa mới mở miệng đã vội vàng câm bạt. Hai cánh cửa kính đầu hồi nhà bất thần mở rộng. Từ bên trong nhà một thằng Tây cao lênh khênh, đầu gần chạm khuôn cửa. Bước ra. Hắn mặc bộ đồ sóc kaki vàng nên nhìn nó càng cao. Càng chân, càng tay dài đỗn không có tí thịt, lông lá tua tủa, chán hắn hói đến tận đỉnh đầu, tóc loăn xoăn màu bã điếu, sống mũi gồ rất cao, gãy khúc ở giữa, hàm râu quay nón cùng màu với toé, bao quanh khuôn mặt dài và nhọn như cái nêm, cặp mắt hắn sâu một cạt lạ lùng, đáy hố mắt lấp lánh cặp đồng tử của loài ác thú. Miệng hắn ngậm cái ống điếu lệch về một bên mép, cần điếu cong như cái dấu hỏi, nỏ điếu rất to chạm hình sọ người. Trên đỉnh sọ bốc lên một làn khói xanh lơ, bên hông đeo sệ khẩu côn đu, một tay cầm cây roi da đen. Vừa thoạt nhìn thấy hắn, toán tù có nhiều tiếng xì sầm khiếp đảm, một điếu, nghe tên một điếu, lượm sực nhớ những ngày bị giam ở ti an ninh, nhiều lần nó được nghe kể. Một điếu là tên chúa ngục hung thần lao thừa phủ, hắn đóng lon quan một, lúc nào miệng cũng ngậm ống điếu, do đó mà có tên một điếu có máu điên, một tay hắn đã đánh và bắn chết khá nhiều tù, một điếu bước ra gần sát mép thềm, tay chống nạnh bàn tay thì lên báng súng lục, tay cầm cây roi ra khẽ nhịp nhịp vào cẳng chân lông lá. Tên quản xếp, phó đề lao, đứng khúm núm sau lưng hắn. Hắn đưa cán roi ra chỉ toán tù hỏi tên quản xếp. Việt Minh, dạ bẩm bên ti an ninh vừa báo là toàn loại Việt Minh hạng nặng cả đấy ạ, một điếu dọc theo mép thềm đi từ đầu đến cuối đoàn tù. Cây roi ra ngúc ngoắc như một con rắn đen bị hắn nắm chặt đầu. Thằng thúi mắt mở tròn xoay nhìn theo một điếu với tình hiếu kỳ muôn thuở của con nít. Nó quên cả sợ hãi. Mà đang thắc mắc tự hỏi tại răng lúc mở miệng nói mà cái ống điếu không rớt. Ông Tây Ni tài thiệt, lúc một điếu quay trở lại, nó vân không rời mắt cái ống điếu chạm hình đầu lâu ngậm lệch bên mép. chờ coi ông nói lần nữa cái ống điếu có rớt không lượm hoảng sợ thúc cùi trỏ vào sườn thằng thúi. Thì thào, mi muốn chết à mi? Một điếu ngoắc ngoắc ra hiệu cho toán tù. Viên y sĩ, lại đây, cái ống điếu vẫn không rớt. Hai tên lính áp giải ngang súng. Một đứa đầu, một đứa cuối ép toán tù đứng sát vào thềm ngay dưới bức rèm mưa. Chưa ai kịp hiểu chuyện gì thì ngọn roi ra như con rắn đen trong bàn tay lông lá của tên chúa ngục đã vung lên. Vất phun vút xuống đầu xuống cổ toán tù. Toán tù khiếp đảm giạt ra ngoài cố tránh tầm roi. Nhưng hai tên lính áp giải cùng với hai lính gác ngục vừa kịp chạy tới. Dùng báng súng thúc vào mạng sườn toán tù. Ép họ sát vào để nhận phần roi. Mưa rơi đã mau mà trận roi càng mau hơn. Một điếu vừa đi vừa quất, như muốn phân phát thật đều ngọn roi xé thịt Việt Minh. Việt Minh, Việt Minh, hắn vừa quất vừa gầm gừ rít lên. Điểm nhịp cho mỗi nhát roi. Cái ống điếu bên mép vẫn không rớt. Lại còn bốc khói xanh lơ. Tưởng chừng như đã được hàn chặt vào mép hắn. Việt Minh, Việt Minh, Việt Minh. Hình như càng đánh hắn càng hào hứng, roi quất càng nhanh hơn, tiếng gầm rít điểm nhịp càng dồn dập hơn, không còn cách gì tránh thoát, toán tù cúi rạp người đưa lưng nhận roi, nhiều mảnh lưng áo nhòe máu. Ở thì an ninh, lúc bị đòn thằng thúi la to đến thế, mà lúc này nó như bị cấm khẩu, không la được mệt tiếng, trận đòn roi ra làm cho nó sợ đến cứng lưỡi, nó bị hai ba roi liền quất đúng ngang cổ. Rát bỏng như lửa cháy, nó chúi đầu vào nách lượm, lượm cũng bị mấy roi quất chéo ngang vai đau xé thịt. Nhưng thương thằng thúi quá, nó liều mạng chia lưng ra che roi cho thằng thúi, khi thấy cả đám tù suốt lượt roi quất không còn sót ai. Một điếu mới chịu dừng tay, hắn nhún vai, vung cây roi ra lệnh cho mấy tên lính gác ngục, dẫn chúng nó vào ca, xô. Hai tên lính ngục dồn đẩy toán tù đi qua khuôn cửa sắt lớp tường thứ hai. Qua một khoảng sân lầy lội bùn ngập đến mắt cá chân. Toán tù dừng lại trước một dãy nhà. Chiều ngang rất hẹp mà một điếu gọi là ca. Xô, ca, xô xây kiểu như nhà xí công cộng. Hai bên hai dãy buồng con. Cửa đối diện nhau, cánh cửa niềng sắt, chốt khóa kiên cố, giữa là lối đi hẹp. Dài hun hút, toán tù bước lên mấy bậc tam cấp bùn nhảy nhụa đứng thành hàng dọc lối đi. Cửa ca, xô mở rầm rầm, mỗi ca, xô, mấy thằng lính gác ngục xô vào một hoặc hai người tù. Và đóng ập ngay cửa lại, đập mạnh chốt sắt, lườm và thúi bị đẩy vào ca. Xô thứ ba, dãy bên trái, ngoài trời đã sầm tối. Bên trong ca, xô không đèn đóm, càng tối như hũ nút. Hai đứa đứng gần sát nhau mà không nhìn thấy mặt nhau. Lượm nghe tiếng thằng thúi khóc thút thít. Lượm lúc này cũng đang muốn khóc lắm. Bị ướt sũng suốt từ đầu đến chân. Tóc tai, mặt mũi, quần áo. Nước chảy ròng ròng, nước mưa thấm vào người lạnh thấu gan ruột. Áo quần dính hết vào các vết đòn tra tấn cũ chưa lành. Và những làn roi rướm máu của một điếu làm da thịt rát như phải bỏng. Mùi hôi thối xông lên nồng nặc và tiếng muỗi kêu như sáo bay loạn xạ quanh người. 14 tuổi đầu, trong hoàn cảnh đó, gan mấy mà không khóc, nhưng nghe tiếng thằng thúi khóc thi tỉ bên cạnh tự nhiên nó không khóc được nữa. Mà đâm nổi cáu, nó đưa tay sờ soạng, mi mô rồi thúi, tôi đây, hu hu hu, ai đánh đập chi mi mà mi cứ khóc hoài, mi có nín đi cho tao nhờ không? Giọng nó gần như nạt nộ. Tôi sợ làm anh nờ. Sợ, sợ răng còn làm trưởng ban ám sát. Mi cởi ngay quần áo ra mà vắt khô như tao di không? Mặc áo quần ướt lạnh thấu vô tới tim phổi là chết không kịp ngáp đó. Chết ở nhà còn có cha mạ thương chớ chết ở đây chẳng ai thương mô. Tôi làm chi có cha mạ anh, thì có mụ chủ lò kẹo gừng thương mi. Mà mụ nớ không thương nữa thì có thằng một điếu thương. Thằng thúi đang khóc mà phải phì cười. Hắn thương đã gớm chưa anh? Hắn cứ thương cho vài trận như khi hồi thì da thịt gọi là nát bét. Nghe lời lượm nó cởi quần áo vắt nước. Nước rơi tong tỏng xuống nền. Hai đứa vừa vắt khô áo quần vừa trò chuyện. Thằng thúi nói, anh gan cóc tía thiệt lúc mộ anh cũng nói nghịch được. Anh không sợ à, sợ ai? Sợ nhà tù ni sợ thằng một điếu. Tây không sợ vệ quốc đoàn thì thôi. Có đời mô vệ quốc đoàn lại sợ Tây. Mi nói chi dại dại ngộ ngộ dứa. Nhưng vô đây rồi thì biết đời mô ra được anh. Dứa mi tưởng tụi Tây chiếm mãi được Huế mình à, mai mốt tổng phản công. Vệ quốc đoàn ta trên núi xuống đuổi cho tụi Tây chạy ri cướt. Dứa là tao với mi đàng hoàng mở cửa tù mà ra. Mi thì về đeo rổ đi bán kẹo gừng. Tao thì về lại đội trinh sát của tao. Êm gió, thiệt à anh, không thiệt thì giả à, được. Để mai khỏe tao phải dạy cho mi bài chính trị ba giai đoạn kháng chiến. Học rồi là mi biết, tao nói chơi hay thiệt, chứ để tao thám thính qua cái xà lim ni coi ra răng cái đã. Lượm vắt bộ áo quần ướt qua vai, đi quanh xà lim sờ soạng. Xà lim hình chữ nhật, một bề chừng hai thước, một bề thước rưỡi, nền láng xi măng, trống trơn bị thủng vỡ lồi lõm như đường ổ gà. Nước vắt áo quần của hai đứa làm nền ướt lõng bõng. Lượm kêu, không có giường phản cất chi hết mi ơi. Dứa là tụi nó bắt tao với mi lại tiếp tục ngủ đất đây. Biết gì đừng vắt nước xuống đất cho xong. Ngu thiệt, thằng thúi cũng bỏ bốn cẳng sờ soạng nền xà lim. Có mùi chi thúi quá anh ơi. Nó hít hít mũi kêu thành tiếng. Mùi cứt với nước đáy chứ còn mùi chi nữa. Dứa mi tưởng Tây hắn giải nước hoa cô, đi trong xà lim cho vệ quốc đoàn với trưởng ban ám sát Việt Minh nằm ngủ chắc. Nhưng vừa thúi vừa ướt như gì thì làm răng nằm ngủ được. Không nằm được thì ngồi, không ngồi được thì đứng mà ngủ. Đời vệ quốc đoàn ngủ đứng, ngủ ngồi là chuyện thường. Lượm khẽ ngâm nga, sống thời nằm trên cành cây, chết thời áo súng bó thây chiến trường. Đời chiến sĩ là như dứa đó mi ạ, thơ thằng Tư. Dắt nó đặt đó, mi đã được ti an ninh phong cho chức thư. Dắt, tình báo viên xuất sắc của thành Huế. Mi muốn làm được chức đó thì từ giờ trở đi tụi Tây. Việt gian có hành hạ cực khổ đau đớn mấy cũng không được kêu rên. Tao ghét nhất là những đứa hay kêu rên. Trước mặt tụi Tây, tụi Việt gian, trong bụng có cực mấy cũng không được mếu. Mà phải vênh mặt lên, cười thật ngạo vô cho tao. Mi đã nhớ chưa, lần đầu tiên thằng thúi được nghe những lời lạ như vậy. Nó chưa hiểu hết, nhưng cảm thấy hay hay. Nó càng thêm yêu phục Lượm. Hè anh Việt Minh Ni chỉ lớn hơn nó 2 tuổi mà đã làm cho mấy ông an ninh. Tây mật thám, lo toát mồ hôi hột. Vừa rồi không yêu anh ấy đưa lưng ra che roi. Bét uất, bò của thằng một điếu thì lưng cổ mình phải nứt ra như củ sắn mì luộc quá chín. Hai đứa bò bốn cẳng sờ soạng một lúc rồi cũng tìm ra được một góc xà lim hơi ráo nước. Hai đứa cùng trần như nhộng, ngồi nép sát vào nhau, lưng dựa tường, áo quần ướt cuộn lại một túm. Để bên cạnh, Lượm quàng tay qua đôi vai gầy nhom lục cục những xương của thằng thúi. Ngồi sát vô chút nữa cho ấm mi. Lượm nói và kéo nó sát vào mình hơn. Mi nói là mi sợ cái nhà tù ni à, tao thì tao ưng bụng lắm. Đã gọi là ở tù thì cũng phải cho ra ở tù. Tù như bên ti an ninh tao chán lắm. Nó là cái nhà bếp chứ có phải nhà tù mô mi. Cửa chẳng ra cửa, vách chẳng ra vách, còn cái nhà tù thừa phủ ni à, 2 lớp tường đá tảng. Có cắm mảnh chai nghe, cửa toàn cửa sắt nghe. Chấn xong cửa như chấn xong nhốt cọp nghe, khóa cửa to như cái ấm tích nghe, xà lim không phản, không giường thối hoang mùi cứt nghe, ở tù như di mới đáng mặt ở tù, không trông rõ mặt nhưng nghe giọng nói tưng tửng bỡn cợt của Lượm. Thằng thúi thấy bụng khuây khuây, không còn thấy sợ hãi dầu dĩ như mới bước vô đây. Anh Lượm đi, cái chi, anh còn cha mạ không? Còn mạ thôi. Cha tao chết rồi, cha tao làm cộng sản bị Tây bắn chết lúc tao mới chưa đầy 2 tuổi. Mạ tao đi dệt thuê cho người ta ở ngoài Mỹ tránh 3-4 tháng về thăm tao một lần. Dứa trước khi vô vệ quốc đoàn, anh ở với ai? Ở với ông nội, với các chú ruột, các chú nuôi cho đi học. Anh học có được nhiều chữ không? Nhiều cóc chi, mới lớp nhất khua súp, p, g, ở chớ mấy, dứa mà còn không nhiều. Chẳng bù cho tôi, chẳng biết được chữ chi, ngó vô tờ sách như ngó vô cái đít nồi. Nó thở dài, giọng trở nên buồn thiu. tôi cũng thèm đi học lắm trong xóm tôi. Này Huế chưa đánh nhau. Có lớp bình dân học phụ người đi học đông lắm. Mấy ông chan, bà cha cũng đi. Mỗi ngày tôi đi bán kẹo. Ăn bớt được của mụ chủ 2-3 xu. Dồn lại được gần 1 đồng. Tôi mua 1 cuốn vở. Một cây bút chỉ, định xin đi học. Ai ngờ thằng Sửu, con mụ, cũng bằng tuổi tôi. Hắn biết được chuyện tôi dắt Prem đi học. Hắn mách với mạ hắn. Dứa là mụ lục tìm xe tan xé nát cuốn vở vứt vô bếp. Còn cây bút chỉ mụ lấy dao chặt nhỏ từng khúc. Rồi còn đập cho tôi 1 trận bò lê bò càng. Mụ chửi, cái thứ người như mi mà cũng đòi đi học à. Nó nhại giọng the thế nanh nọc của mụ chủ. Cóc nhái cũng định đòi ngoi lên làm người. Lượm căm tức nói, con mụ ấy phải cho ăn đạn. Được rồi, Lượm vỗ nhẹ nhẹ vô lưng thúi. Giọng dỗ dành, mi chịu khó ở tù với tao. Tao sẽ dạy cho mi học. Chỉ 1 tháng là mi đọc được sách báo. Thiệt anh nghe, thằng thúi ghé sát mặt Lượm. Hỏi lại, giọng hồi hộp, Lượm làm giọng giận. Từ giờ trở đi mi không được hỏi tao câu đó nữa nghe. Cái chi cũng thiệt à anh? Tao nói là tao làm. Bề đầu bề chán tao cũng làm. Nhưng ở tù không có giấy bút chi hết. Làm răng mà học được. Thì lấy que viết xuống đất. Lấy gạch non viết xuống nền xi măng mà học. Chứ lo chi mi. Giọng thằng thúi ngơ ngác. Lấy que viết xuống đất mà cũng học biết chữ được à anh? Mi chưa biết. Cùng hài chính ủy trung đoàn của tao. Trước cách mạng ông làm nghề kéo xe tay. Chữ A cũng không biết. Sau đó ông đi làm cộng sản bị Tây bắt vô tù. Các đồng chí của ông lấy que viết xuống đất, dạy ông học, đến khi ra khỏi tù ông đã học giỏi bằng người Đỗ Di. Me, vô vệ quốc đoàn, ông được phong làm chính ủy trung đoàn. Ui chao, ông ấy tài anh hè. Tài vừa vừa thôi, mi mà cứ chịu khó học thì chưa chừng lớn lên làm cấp chỉ huy cũng nên. Anh cứ nói chọc tôi. Tôi là thằng bán kẹo gừng, làm răng vô vệ quốc đoàn mà làm cấp chỉ huy được. Mi là thằng bán kẹo gừng còn tao là thằng giữ châu. Thua chi mi, dứa mà tao vô vệ quốc đoàn được thì mi cũng vô được chớ. Mi cứ chịu khó học biết chữ, không sợ Tây, mật thám, an ninh, ra tù tao sẽ giới thiệu mi vô vệ quốc đoàn, vô ngay đội thiếu niên trinh sát của tao là hay nhất. Ở trong đội tao khối đứa còn cực hơn mi, làm đủ nghề, bán báo, đánh giày, bán đậu phụng giang, làm xiếc, mà thằng mô đánh tây cũng gớm cả. Anh nói thiệt à anh? Giọng thằng thúi như reo lên. Ui ui tôi lỡ miệng. Anh đừng giận tôi mà tôi. Ra tù anh cho tôi theo anh vô vệ quốc đoàn với. Đi ở bán kẹo gừng mãi cũng cực lắm anh nờ. Được nhất định tao sẽ giới thiệu mi vô vệ quốc đoàn. Chứ thì ngủ cái đã. Tao buồn ngủ díu cả mắt. Chỉ phút sau, hai đứa đã ôm nhau. Dựa lưng vào tường ngủ ngồi. Ú ớ nói mê, chú thích. 1. Cờ của chính quyền ngụy ngày đó. 3. Dậy, dậy, con mạ bay. Chứ mà còn ôm nhau ngủ à? Tiếp câu chửi là mũi giày đế thúc vào lưng hai đứa. Lượm và Thúi đang ngủ say như chết. Bật lên kêu ui, úi. Chồm ngay dậy, ngơ ngác, sợ hãi, trước mắt chúng, đứng chắn trước cửa xà lim mở rộng ia tên lính ngục. Một tay xách súng, tay kia thì bịt mũi. Hai đứa chỉ nhìn thấy mặt hắn lờ mờ. Vì bên ngoài tuy trời đã sáng nhưng trong này vẫn còn nhập nhoạng tối. Phía sau thằng lính có một người tay xách cái rổ. Người này nhặt 2 vắt cơm trong rổ ném vào trước mặt hai đứa. Rồi lấy chân đá qua chân tên lính 2 cái thùng sắt tây hoen gì. Tên lính nạt nộ, hình như tụi này đã cất tiếng nói là phải nạt nộ. Nhưng người ta đi ỉa là phải dạn. Một ý so sánh kỳ quặc vụt lướt qua trong óc Lượm làm nó suýt phì cười. Con mạ bay, cơm đó, ăn đi, đáy ỉa thì đáy vô cái thùng ni. Hắn đá mũi giày vào 1 cái thùng lớn, thùng ni thì đựng nước uống. Hắn đá vào cái thùng nhỏ hơn. Hai đứa chưa kịp nói gì thì cửa xà lim đã đóng ập. Cài chốt lách cách, lúc này hai đứa mới tỉnh ngủ hẳn. Hồng vẫn còn đau tức. Chúng vụt nhớ lại tất cả. Và hiện đang ở đâu? Lượm cúi nhặt 2 vắt cơm nằm lăn lóc cạnh cái thùng đi ỉa. Dính đầy đất và dâm dấm ướt. nó nhăn mặt, ghê tởm, nói, cơm nước ni thì làm răng nuốt nổi. Mất công chi mà hắn không cầm đưa cho mình được lại đem vứt xuống đất như vứt cho chó. Lúc này hai đứa mới để ý phía sân tù sát cửa ra vào có tiếng ồn ào. Huyên náo như vỡ chợ, tiếng gọi, tiếng kêu, tiếng roi quất, quát tháo, chửi mắng, tiếng ô tô rú máy, tiếng chân chạy rầm rập, chắc ngoài đó phải có đến hàng nghìn người đang kêu la. Đi lại, chen chúc mới ồn ào đến như vậy. Chừng nửa giờ sau, tiếng ồn ào, huyên náo dịu bớt rồi tắt hẳn, nhà lao trở nên im ắng lạ thường, như chợ đã tan, thằng Thúi cầm một vắt cơm đưa lên mũi người. Nó khạc nhổ, nói, có mùi chi thúi thúi, chắc dính phải cứt hay nước đáy anh ạ, từ chiều qua chưa có hột cơm nào trong bụng, thêm bị đòn, bị mưa xối ướt lạnh thấu ruột, mà hai đứa không tài chi nuốt nổi vắt cơm, cứ đưa lên miệng là muốn mửa. Nhưng đến quá trưa, hai đứa đói quá, đành lấy móng tay bóc lớp cơm dính bẩn bên ngoài rồi bẻ từng miếng nhỏ bỏ vô miệng. Nhai trẹo trạo vài cái nuốt chừng, thằng Thúi vừa nuốt cơm vừa thút thít khóc. Trong xà lim, giữa ban ngày, vẫn tối mờ mờ như trước giờ chạng vạng, cái cửa to vỏ ở trên cao, lại nhỏ quá, ánh sáng lọt qua không đủ soi sáng cái khoảng rộng chưa đầy 3 mét vuông. Lượm nhìn thằng Thúi trần truồng còm nhom như con nhái bén. Ngồi thu lu ở góc xà lim, tay cầm vắt cơm ăn dở, vừa trẹo trạo nhai, vừa nước mắt giọt ngắn giọt dài, tự nhiên thấy ngực đau nhói. Thương nó quá chừng, khổ thân hắn, lượm nghĩ bụng, chẳng thà đi vệ quốc đoàn như mình, bị tây bát, bị nhốt xà lim cũng đáng. Còn hắn chẳng có tội tình chi, từ nhỏ đến lớn, ngày mô cũng phải già càng. Khô hơi, lo bán cho hết giá kẹo gừng, tối về nhà thì lo nằm sấp xuống đất mà ăn roi mụ chủ lò kẹo dứa mà tự dưng cũng bị bắt. Cũng tra tấn, nhốt xà lim, tội nghiệp cho hắn thiệt, nỗi thương xót lại trào lên trong lòng lượm, tự nhiên nó cũng rơm rớm nước mắt, nó nói, thôi mi đừng khóc nữa, mi chịu khó ở tù thêm ít lâu, mai mốt tụi an ninh có gọi tao lên lấy khẩu cung. Tao sẽ cố xin tụi hắn thả mi ra, tao nói, các ông bắt oan hắn, các ông điều tra kỹ, nếu hắn đúng là tư, giác thì các ông cứ việc chặt đầu tôi. Đang khóc, thằng Thúi vội lấy cánh tay quẹt nước mắt, đừng, đừng, tôi lạy anh, hắn nói giọng gần như thì thầm, chẳng thà tôi cứ ở tù với anh gì còn hơn, may ra, sau này anh đưa tôi đi vệ quốc đoàn trừ mà tôi có được thả ra. Mụ chủ thấy giá rổ bán kẹo mất hết, lại thâm vô tiền vốn, thì mụ tức xác tôi ra anh nớ. Nhắc đến tiền, nó bỗng hớt hải vứt nắm cơm xuống đất, chộp lấy cái áo sơ mi ngắn tay ướt mềm, tay run run sờ cổ áo. Nó mừng rỡ, nói như reo, may quá, tiền vẫn còn nguyên, lượm ngạc nhiên, cũng sờ vào cổ áo nó. Cổ áo cồm cộm, té ra số tiền bán kẹo được. Nó gấp nhỏ lại đút dấu vào bên trong cổ áo từ bao giờ. Lượm gật đầu khen, mi khôn thiệt, mi mà được đi làm trinh sát liên lạc chắc mau giỏi lắm. Nhưng áo ướt mềm gì thì tiền bên trong nát hết. Không sợ, tiền giấy dai lắm, có lỡ quên đem áo giặt cũng không việc chi. Áo khô thì tiền cũng khô thôi. Nó mặc luôn cái áo ướt vào người. Mặc vô gì có hơi người áo mau khô hơn. Hai đứa lại ngồi lưng dựa tường xà lim, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Nhà lao rất im ắng, hình như bao nhiêu tù người ta đưa đi đâu hết. Suốt ngày, thỉnh thoảng mới nghe có tiếng quát tháo cái gì đó, mà người quát tháo đứng rất cao, đâu như trên nóc nhà. Tiếng quy, lát súng sáo lách cách, cũng từ trên rất cao. Hai đứa đoán là bọn lính ngục đang đi lại tuần tiễu trên nóc lớp tường thứ hai. Lạ nhất là phía bên trong sân lao có nhiều tiếng con nít. Chúng chửi nhau, la ré, khóc thét, lại cả tiếng cười reo. Lượm nói, té ra trong ni cung loạn tù con nít như mi với tao. Dứa là tao với mi không lo vô đây không có bạn. Khoảng 5 giờ chiều, bên ngoài, tiếng ồn ào huyên náo lại bùng lên như buổi sáng. Nghe tiếng chân đi lại rậm rịch. Hai đứa đoán là sân lao phải chật ních những người. Hai đứa đoán tù được đưa đi đâu đó. bây giờ đưa về, vì nghe rất nhiều tiếng ô tô gầm rú bên ngoài cửa lao. Đêm xuống, nhà lao im ắng như bị vùi chôn rất sâu trong bóng tối. Thỉnh thoảng có tiếng súng nổ xé tai, tiếng đạn rít qua mái nhà. Hai đứa bị giam trong xà lim 5 ngày, 5 đêm, chân hai đứa là chân chạy, bị tù túng trong vòng 3 mét vuông. Chúng khổ sở đến muốn phát điên, để khuây khỏa bớt cảnh cực khổ ghê sợ này. Trong 5 ngày đó, Lượm đã kể cho thằng Thúi nghe biết bao nhiêu chuyện buồn. Vui mà cuộc đời chiến sĩ mới 14 tuổi đầu của nó đã trải qua. Nó kể về những ngày thơ ấu ở làng quê. Những trò nghịch ngợm làm cho nó bị đòn như xương và một năm bị đuổi học tới 3 lần. Những ngày đi chăn trâu và do tình cờ mà nó được tham gia Việt Minh từ thời còn bí mật. Những ngày tổng khởi nghĩa ở làng nó, sôi sục, tưng bừng mà vui hơn Tết. Chuyện nó trốn nhà đi vệ quốc đoàn, cuộc chiến đấu 55 ngày đêm, từ mặt trận Huế đến mặt trận Chuối, Nong, nó kể về đội thiếu niên trinh sát. Các bạn trong đội, những trận đánh Tây hồi hộp, mê hồn, rồi cuộc rút lui lên chiến khu, và trở lại Huế hoạt động, nó kể, rồi chính nó cũng tự lấy làm ngạc nhiên. Cách mạng tháng 8 với vệ quốc đoàn sinh ra cho đời mình lắm chuyện thiệt. Nó tự nghĩ vậy, không biết giờ trở đi còn thêm chuyện chi nữa không? Còn thằng Thúi cứ há hốc mồm mà nghe, lúc nó run lên vì lo sợ hồi hộp, lúc nó bật cười khúc khích. Chốc chốc nó lại suýt xoa, đời anh sướng thiệt, có lần, đang giữa câu chuyện, nó bật một câu nhận xét làm Lượm nở cả ruột gan. Ui chao, chuyện của anh còn hay hơn cả chuyện đời xưa. 4. Buổi sáng ngày thứ 5, khoảng 10 giờ, tụi lính ngục mở cửa xà lim thả hai đứa ra ngoài cùng với 20 người khác. Đưa từ thi an ninh sang. Ra xà lim họ sẽ được sang ở chung với những người tù khác trong hai ngôi nhà dài ở bên kia sân lao. Được gọi là ba, ti, măng một, và ba, ti, măng hai, bọn Diạc cần lấy xà lim để ra một toán tù mới. Do xe ô tô bịt bùng của sở phòng nhì Pháp vừa trở đến. Những người tù mới này tay đều bị còng và chân bị xích. Nghe nói họ đều là loại Việt Minh nguy hiểm nhất. Một số đã lãnh án tử hình, án khổ sai chung thân. Chúng đưa họ đến lao thừa phủ tạm giam để chờ ngày đưa đi bắn. Hoặc đầy ra Côn Đảo, Phú Quốc, ra khỏi xà lim, Lượm dắt tay thằng Thúi chạy đến nhập bọn với toán tù đang đứng trực lố nhố gần cánh cổng sát lớp thường thứ hai. Đón nhìn toán tù mới. Khi nhìn toán tù khoảng 30 người, tay bị còng chắp trước bụng. Chân bị xích, lê từng bước ngắn giữa hai hàng lính Tây lê dương mũ đỏ. Súng cắm lưỡi lê sáng quắc, tất cả đều sởn gai ốc, dùng mình, không một người nào mặt mũi còn nguyên lành. Tưởng đâu như trước khi đưa đến đây, người nào cũng bị bọn Tây, kê mặt họ lên đòn kê rồi dùng sống dao, sống dựa mà dần cho dập nát. Lượm chú ý đến một người tù đi gần cuối hàng, cao vượt hơn người đi trước một cái đầu. Người này chắc đã bị tra tấn ghê gớm lắm, mặt tím bầm như quả bầu quân, hai môi sưng vều khóe môi đọng hai vệt máu đen thẫm. Một mắt bị đánh gần như lồi ra ngoài, nhìn người tù đi đến gần, mắt nó mở to kinh hoàng, nó dụi mắt lia lịa, gần như không còn tin vào mắt mình nữa. Có lẽ nào, nó vội đưa tay yên bịt miệng để khỏi bật tiếng kêu đau đớn. Sợ hãi. Trời ơi, ông Phùng Đông, chỉ huy trưởng mặt trận khu 100, hay là mình ngó lầm? Không, lầm răng được, tuy mặt ông bị biến dạng như vậy, nhưng dáng người cao gầy, cái cằm vuông có cạnh như đẽo, bước đi đĩnh đạc quen thuộc, và nhất là con mắt sâu hóm của ông, thì không thể nào lầm được. Khi ông bước ngang trước mặt nó không còn kìm nén được buột miệng khẽ kêu. Chỉ huy trưởng, anh, người tù ngoảnh sang, nhìn nó rất nhanh, tia mắt ông chạm phải tia nhìn của Lượm, làm nó bất giác muốn ngất xỉu vì bốt xé tận ruột gan. Đúng là chỉ huy trưởng thật rồi, ông đã nhìn mình, nó thoáng nghĩ, chắc ông chẳng nhận được ra mình là ai, nhưng cũng đoán được mình là chiến sĩ của ông. Đầu ông khẽ gật với nó, và cặp môi dập nát như hơi mỉm cười, thằng lính áp giải sừng sộ bước lại. Cái lưỡi lê sáng quắc trong tay hắn như muốn xóc vào bụng Lượm. Thằng thúi sợ hãi, cầm tay Lượm kéo lùi về phía sau những người tù lớn tuổi. Đoàn tù bị dồn vào dãy hành lang tranh tối tranh sáng giữa xà lim. Nhiều tiếng cảnh cửa rít mở và sập đóng rầm rầm. Quên hết sợ hãi, Lượm giật phắt khỏi tay thằng thúi. Chen lách qua những người lớn tuổi. Chạy bổ nhau theo đoàn tù. Nó muốn dò xem chỉ huy trưởng bị giam ở xà lim số mấy. Nhưng trước cửa lối vào hành lang, hai tên lính cầm súng cắm lưỡi lê đứng chắn không cho ai mon men lại gần. Thằng thúi chạy lại, cầm chặt cổ tay Lượm kéo ra xa. Anh cứ đứng ngó vô trong đó hoài. Lỡ tụi hắn sinh nghi, sọc cho phát lưỡi lê thì răng. Hai chân Lượm bủn rùn, Lượm ngồi phịch xuống gốc cây cơm nguội sơ xác góc sân lao. Miệng nó bỗng mếu sạch, nước mắt ứa ra, thằng thúi sẽ sàng ngồi xuống bên cạnh, lay lay nhẹ vai Lượm hỏi, người anh vừa kêu là ai dứa, bà con với anh à, ui chao. Lượm nghẹn ngào, người nớ là chỉ huy trưởng mặt trận khu 100 đó mi nờ. Ông ấy đánh tây lừng tiếng cả mặt trận Huế làm răng mà ông ấy lại để cho tụi hắn bắt được dứa không biết. Nói đến đó miệng nó càng mếu xẹo. Lượm có thể hình dung đủ mọi điều khủng khiếp, nhưng riêng cái việc chỉ huy trưởng mà cũng bị bắt, bị tra tấn, bị tụi đầu trâu mặt ngựa chửi mắng như đã chửi nó. Thì nó không thể nào tưởng tượng nổi, tuổi nhỏ thường có khuynh hướng thần thánh hóa những nhân vật chúng yêu kính. Tôn sùng, trong đầu Lượm những người chỉ huy trưởng thì bọn giặc không thể đụng tới cái lông chân. Chứ đừng nói là bị giặc bắt, tra tấn, chửi mắng. Đối với các em, những con người đó đứng vào hàng bất tử, ngồi một lúc khá lâu, nó vẫn còn thấy bàng hoàng, choáng váng như bất ngờ bước hụt chân, ngã nhào đầu xuống hố sâu. Những giây phút này, ngoài nỗi đau đớn thương xót đồng đội, cấp chỉ huy, trong lòng người chiến sĩ 14 tuổi này có một cái gì nghiêm trọng hơn, to lớn hơn đang bị tổn thương nặng nề. Đó là niềm tin vào thắng lợi chắc chắn của cuộc kháng chiến mà nó rất kiêu hãnh và vui sướng vì được dự phần. Chính sự kiêu hãnh đó đã nâng đỡ Lượm đơn độc mà vẫn đứng vững trong những tình huống gian truân. Hiểm nghèo vừa trải qua, nhưng niềm tin của các chiến sĩ, nhỏ tuổi bao giờ cũng được gắn liền với những nhân vật cụ thể. Các em coi họ là đại diện cho sức mạnh của kháng chiến. Đó là trung đoàn trưởng. Chính ủy trung đoàn, chỉ huy trưởng mặt trận hồi còn mặt trận Huế, khi nghe tin khẩu Đại Bác 75 ly, mà cả trung đoàn gọi ông già 75, đặt ở cột cờ, bị giặc phản pháo, vỡ mất đầu nòng, tất cả các chú bé liên lạc của trung đoàn đều khóc. Tụi hắn khóc như cha chết dứa như lời các anh lớn tuổi nói với nhau. Các em khóc vì lo sợ thay cho kháng chiến. Với các em, ông già 75 cũng là một trong những nhân vật đại diện cho sức mạnh kháng chiến của quê hương. Nước mắt chảy giọt ngắn giọt dài trên hai gò má Lượm cũng chẳng buồn đưa tay chùi quệt. Nó nói, mắt đăm đăm nhìn về phía hai cánh cửa gỗ niềng sắt lối vào hành lang xà lim. Lúc này đã đóng chặt, không biết ông đi mô một mình mà để cho tụi hắn bắt dứa không biết. Ông mà đi với cả đơn vị thì tài chi tụi hắn bắt được. Lúc này Lượm vụt nhớ một chi tiết mà từ nãy tới giờ nó quên phớt. Chỉ huy trưởng không mặc quân phục, ông mặc một bộ bà ba vải nâu. Rầm rập, nếu không biết mặt thì ai cũng tưởng ông là người miệt quê đi mua trâu. Bò, ông đã cải trang như dứa mà vẫn bị bắt thì chắc phải có đứa biết mặt ông. Chỉ điểm cho tay, đứa mô, nhất định mình phải tìm cách hỏi ông cho ra. Như người mất hồn, nó đứng bật dậy, cầm tay thằng thúi kéo đi vòng quanh dãy xà lim mấy vòng liền. Mắt nó ghét nhìn lên những khuôn cửa vuông nhỏ xíu có chấn song sắt. Nó hy vọng có thể bất chợt thấy gương mặt dập nát của chỉ huy trưởng hiện ra sau khuôn cửa. Nam, mày ghét nhìn cửa to vò xà lim, Lượm không chú ý trong đó một toán tù con nít khá đông chăm chú nhìn theo hai đứa. Bọn này cũng trạc tuổi Lượm và thúi. Hai ba đứa lớn nhích hơn một chút. Chúng ngồi túm tụm trên cái thành bể xi măng dài hư nát. Trước kia là chỗ lấy nước cho tù nhân uống. Rửa mặt, còn sót lại một hai cái vòi hoen gì. Cả bọn, chỉ mấy đứa áo quần còn lành lặn. Số còn lại rách như tổ đìa. có đứa trên người không phải áo quần mà những tấm rẻ rách treo lủng lẳng. Lấm lem, hôi hám, tay chân, mặt mũi đứa nào cũng đầy ghét, bùn khô bám từng mảng, như đàn trâu vừa đầm dưới bùn lên, nhiều đứa hai chân loang lổ hác lào, sần sùi những mụn ghẻ hơm, có lẽ chúng đã mấy tháng trời không được tắm rửa. Ngoài toán này, còn khoảng vài chục đứa khác rải rác đi quanh lao, đứa ngồi dựa tường cởi áo bắt giận, đứa nằm dài trên đất ngủ dưới bóng cây cơm nguội, một tay co gối đầu. Đứa lội trong đám cỏ xác xơ cuối sân lao tìm kiếm cái gì đó. Có vài đứa đang túm tụng chơi đáo bằng những mảnh ngói mái tròn hình đồng xu. Đứa nào cũng bẩn thỉu, gầy gò, nước da xanh rớt, đứa lớn nhất tù con nít ngồi trên thành bể là một thằng chạc 16 tuổi. Đầu tóc bù rối như tổ quạ phủ kín gáy, miệng rộng ngoác, cặp môi dày mà loe, mũi hếch, cặp mắt ốc nhồi trâng tráo. Hỗn xược, thái dương hắn có cái sẹo to bằng hòn cái đánh đáo nhẵn bóng. Hắn mặc áo bạc, ti, răng rộng thùng thình đen như nhúng bùn, mở phanh ngược, và cái quần đùi hai ống vo tròn đến bẹn, chính giữa ngực xăm một quả tim có con dao thọc xuyên qua. Sức vóc nó khá lực lưỡng so với cái tuổi 16 của nó. Hắn ngậm lệch về bên mép điếu thuốc lá quấn bằng giấy báo. Hút mấy hơi hắn lại rít nhổ nước bọt qua kẽ răng và nhổ khá xa. Nó ngồi chéo may chính giữa. Mấy đứa kia súng xung quanh, như vị chúa tể giữa đám quân hầu. Đứa nào đối với nó cũng có vẻ khúm núm, sợ sệt, nịnh nọt. Tất cả đều gọi nó là anh xưng em ngọt xớt. Có đứa còn gọi nó là đại ca. Đại ca lép, xèo, nghe đàn em nói vậy hắn ngoác miệng cười. Thằng thúi từ nãy tới giờ đi theo lượm nhưng mắt vẫn lấm lét nhìn về phía bọn này. Với linh cảm của đứa trẻ yếu ớt hay bị những đứa trẻ khỏe hơn ăn hiếp. Đánh đập, tự nhiên nó thấy sợ. Mấy lần nó khẽ giật tay lượm ra hiệu anh lì nhưng lượm còn mải ghếch mắt nhìn các khuôn cửa xà lim nên không để ý, lép. Sẹo hất hàm về phía lượm và thúi hỏi bọn đàn em. Hai thằng tê vô đây khi ni mà tao không biết hè. Tụi hắn bị giải vô đây từ chiều cái hôm trời mưa to ấy. Hôm ấy đại ca đang ngồi đánh bài cạc, tê trong ba, ti, mang, một thằng đôi mắt có cục thịt thừa đáp. Tụi hắn bị giam trong xà lim đến bữa ni mới được thả ra. Bị bắt vì tội chi? Chắc cũng là cánh chạy anh em ta. Một thằng cởi chân trùng trục đen như con cháy đáp. Một thằng mặt mỏng thổi bay lắc lắc đầu nói. Tụi chạy ở các chợ Đông Ba. Bến ngự, Phan cựu tôi quen mặt hết, chắc hai thằng ni là dân chạy nhép ở các chợ xếp. Một thằng áo quần lành lặn nói, nhưng mặt mũi hai thằng ni ngó bộ không phải dân ba đờ móc túi mô. Lép, sẹo vụt khạc nhổ cái tàn thuốc ra xa, quay sang thằng này trợn mắt hỏi, dân ba đờ móc túi thì mặt mũi như răng, xấu lắm à, mi muốn xỏ xiên ông nội mi hả? Hắn đưa tay đánh một tát tai để nhấn mạnh thêm câu hỏi vạn. Thằng bé bị tát này ngã nhào từ trên thành bể xuống đất. Nó lóp ngóp đứng dậy. Năm ngón tay của lép, sẹo còn in hằn đỏ trên má. Nó phủi đất trên mặt, không dám khóc, ấp úng nói. Không không tại tôi thấy mặt mũi của hai thằng dại dại. Đần đần, thằng đuôi mắt có ve nói. Chắc hai thằng là liên lạc Việt Minh như mấy thằng đang đánh đáo đằng tê. Là liên lạc Việt Minh hay là ông trời tao cũng bắt hai thằng ni phải lạy từ dưới giái tao lạy lên. Lép, sẹo ngồi xổm thành bể chĩa miệng về phía lượm, thúi gọi to, chấm, ê ê, hai thằng tê. Đến đây mẹ nhờ chút việc, lượm đứng sững lại nhìn nó lại ngoắc tay, miệng chạc, chạc, chạc kiểu như gọi chó. Bọn đàn em thích thú cười dân, lượm cao mặt, nó ngần ngừ một chút, bỏ tay thằng thúi ra, bước thẳng đến, thằng thúi vội vàng bước theo, nép sát bên lượm, mặt tái đi vì sợ, khi lượm còn cách chừng 5 bước, lép, sẹo chỉ cái tàn thuốc vừa vứt đi, bắt chước giọng các mẹ nói, mi lượm các tàn thuốc giúp mẹ rồi cho mẹ một xu mà ăn cà. Rem, nó khuỳnh tay mở rộng hai vạt áo ra như muốn khoe quả tim có con dao găm xuyên qua. Xăm trên bộ ngực cáu đen những ghét, lượm nhìn lép, sẹo rồi nhìn cả bọn đang cười ngả nghiêng, ngặt nghẽo, nó lấy làm lạ tự hỏi, cùng bạn tù với nhau mà mình cũng chưa hề quen biết. Răng tụi hắn lại gây chuyện với mình, thấy chúng đông nên tuy trong bụng đã sôi lắm, vẫn cố nén, nói giọng khá bình tĩnh, đằng nớ không què cũng không cụt, thích hút thì tự đi lấy mà hút, còn tiền ăn cà, rem thì đây không thiếu mô. Nhưng tính mẹ khác, mẹ thích sai mi lượm cho mẹ hút tê, giọng lép, sẹo dài ra, lượm thầm công nhận thằng ni bắt trước giọng các mẹ không chê được. Thằng thúi run rẩy, níu chặt khuỷu tay lượm, nó vội vàng kéo mạnh tay lượm đi về phía khác, nói, tôi với anh đi vô trong nớ tìm chỗ tối ni mà ngủ. Nó chỉ tay vào dãy nhà dài bên trái có hai cánh cửa sắt. Nửa khép nửa đóng, lượm cũng nghĩ vậy, cố hết sức nuốt cục giận đi theo thằng thúi. Thế là cả bọn ê ê theo ầm ĩ, lép, sẹo đứng thẳng lên thành bề, ngực ưỡn, một mặt chống nạnh, một chân nhịp nhịp điệu bộ như ông tướng phường tuồng. Hoang hoang nói, tụi bay đã thấy chưa? Hắn mới chỉ ngó thấy mặt mẹ đã sợ thọt dái lên cổ rồi. Lượm bước chân lại, cặp mắt phụt đỏ kè, cánh tay nó rung lên. Hai bàn tay nắm chặt, nó chỉ muốn nhào trở lại, xông vào giữa cả bọn mà đấm, mà đá rồi đến đâu thì đến. Thằng thúi lo sợ nhìn nét mặt lượm, nó như hiểu hết những ý nghĩ trong đầu lượm, nó càng nắm chắc khuỷu tay lượm hơn, cố giữ dịch và kéo lượm bước nhanh về phía ba, ti, măng một, nó nói nhỏ, gần như thì thầm, kệ tụi hắn anh nờ gây lộn với tụi hắn làm chi cho nhấp tay. Nhấp miệng, cả tụi ni tôi biết hết, toàn tụi ba đờ móc túi ngoài chợ Đông Ba, hồi tôi đi bán kẹo gừng, ngày mô mà chẳng gặp tụi hắn, vừa nói thằng thúi vừa lấm lét nhìn lại phía sau, nét mặt lượm càng cau có hơn, cái thằng sai anh lượm tàn thuốc lá là thằng lép, sẹo dân móc túi tay danh ở chợ Đông Ba đó, tôi gặp hắn luôn, thúi nói, tôi nghe mấy đứa bạn bán kẹo gừng. Kẹo đậu phụng kể là hắn có tay móc túi từ ngày mới biết đi. Dây chuyền vàng người ta đeo ở cổ mà hắn lột khi mô không biết. Còn mấy cụ ở nhà quê lên lơ ngơ vô chợ thì hắn lột cả khăn đống. Cả dù hắn là trùm hết tụi con nít móc túi ở mấy chợ Đông Ba. Hàn Cửu, Gia Hội, đứa mô móc được cái chỉ ít nhiều đều phải đưa cho hắn. Không chê hắn đập cho lộn mề lộn gan, tôi nghe nói hắn có võ. Trong lưng lúc mô cũng có dao hắn đã đâm chết hai thằng to xác hơn. Rồi cột đá vứt xuống sông dễ sợ làm anh nờ. Không biết tại răng hắn vô tù. Lượm nói, giọng xa sầm, rồi trước sau chi tao cũng phải choảng nhau với hắn thôi. Hắn còn đeo theo tao mà gây lộn chứ chưa chịu thôi mô. Thúi nói gần như van vỉ. Nhịn hắn đi là hơn. Anh ạ, tụi hắn đông. Anh em mình nhịn nhau răng lại, anh cứ nghe tôi, cho tụi hắn chửi, mình cứ giả đò điếc, coi như không nghe thấy chi hết là xong. Lượm bỗng đứng phắt dậy, giật mạnh tay ra khỏi bàn tay gầy guộc của thúi. Nó nhìn thúi với ánh mắt dữ tợn, nổi khùng, làm thúi phải sợ hãi bước lùi lại một bước. Thúi tưởng lượm sắp đánh nó. Chết thì thôi chứ tao lại giả đò điếc để cho mấy thằng ba đờ móc túi chửi à, lượm nói như quát. Mi quên tao là vệ quốc đoàn à? 6. Bước lên 5 bậc thềm bằng bê. Tông chết đầy bùn đất. Lượm và thúi đi vào hành lang ngăn đôi ngôi nhà xây bằng đá. Có hai cánh cửa sắt nửa đóng nửa mở. Mỗi bên lại có một cánh cửa sắt. Mở vào một gian nhà dài hun hút. Được gọi là ba, ti, măng một và hai. Lượm và thúi tiện chân đi vào ba. Ti, măng một, mùi thối đến nôn mửa sộc vào mũi làm hai đứa phải đứng chững lại ở ngưỡng cửa. Đưa tay bịt mũi, hai đứa trố mắt nhìn quang cảnh bày ra trước mắt và bất giác rùng mình. Cuộc sống 5 ngày xà lim chưa đủ làm hai đứa quên đi cảnh tượng dơ bẩn đến nôn ọe trong ba. Ti, măng, ba, ti, măng giống hệt một cái chuồng nhốt thú giữ, tường xây bằng đá, chiều cao rộng chừng 5 mét. Chiều dài đến 20 mét, nền xi măng lở loét, trống trơn, in chin chít những dấu chân lấm bùn, hai bờ tường gần sát nền, mồ hôi người dính đen kịt như bồ hóng. Cuối ba, ti, măng là một dãy hố xí, liền ngay với nền nhà, vốn là những hồ xí tự hoại nhưng đã bị tắc từ lâu. Có 4 cái, 2 cái bên trái hỏng hoàn toàn, đã bị xây bít lại bằng gạch, 2 cái còn lại không có cửa. 2 cái hồ xí cho gần 500 con người. Sau mỗi buổi sáng, phân, nước đáy đầy ngập, tràn xuống nền nhà, lan rộng đến 4-5 thước. Bọn lính ngục bắt tù con nít phải múc phân vào thùng đem đổ ra ngoài. Sáng đó, tuy phân đã múc cạn nhưng cứt đáy vẫn dính bê bết trên bậc lên xuống và nền ba. Ti, măng, hàng triệu con giòi ngo ngoe, lúc nhúc từ hai miệng hồ xí bó ngược lên tường, lên thấu trần nhà, kết lại thành một tấm thảm giòi. Chúng ngo ngoe bò du ngoạn ra thấu giữa ba. Ti, măng, chính cái thảm giòi hàng trăm ngàn con này làm cho Lượm và Thúi phải sờn hết gai ốc. Trong ba, ti, măng lúc này có khoảng chục người, ngồi nằm rải rác hai bên bờ tường. Hầu hết là các cụ già và những người tù bệnh không đi làm cỏ vê được. Người nào cũng gầy dơ xương, mắt sâu trũng, da đầu dính bết vào xương sọ. Có vài người nằm co quắp, im lìm như những xác chết. Có mấy ông già ngồi ăn cơm để trong ống bơ. Mấy cụ khác cởi áo bắt giận. Đàn giòi ngoe ngoẩy bò đến chân các cụ. Mon men bò lên ống bơ cơm. Các cụ phải dùng quạt nan, quạt phẩy, phẩy giòi bọ ra xa. Phía cuối ba, ti, măng, cách bậc thềm hồ xí mấy bước chân, có một thằng bé chạc tuổi Thúi đang nằm co quắp giữa đám giòi. Người nó rung bần bật, thỉnh thoảng lại giật lên những cái như bị kim chích. Lượm và Thúi bước lại gần nó, chân cố tránh dẫm vào đám giòi đang ngo ngoe, ngọ nguậy quanh mình thằng bé. Trời, trông nó mới nhỏ bé, tội nghiệp làm sao, hai mắt nó nhắm nghiền, hai má bừng bừng lửa sốt. Cặp môi nhợt nhạt, khô răng nứt nẻ, cứ mấp máy như muốn gọi, muốn kêu nhưng không gọi nổi. Mấy con giòi xám ngoét, lông lá từ trên trần nhà rơi bột xuống mặt nó. Bò ngang bò dọc, nó yếu ớt khẽ lắc đầu như muốn hất xuống nhưng không hất nổi. Cảnh tượng đó làm Lượm rung bắn. Em nhào tới, quên hết bẩn thỉu, lấy tay phủi mấy con giòi xuống đất, dùng chân đá ra xa. Lượm hỏi một ông cụ ngồi bắt giận gần đó. Ông ơi, chớ hắn đã đau lâu chưa ông? Hè có đến tuần ni rồi. Cơm cháo không ăn được, rồi cũng chết mất thôi. Lượm để ý thấy phía trên đầu thằng bé để cái ống bơ hoen gì. Đựng một vắt cơm tù còn nguyên. Lũ giòi bò ngang bò dọc trên vắt cơm. Ông cụ nhìn nó lắc đầu buồn bã nói. Cơ khổ không biết con cái nhà ai. Ở làng xóm mô, nhỏ một thí dứa, không biết tội tình chi mà cũng bị bắt vô đây. Lượm cùi ép bàn tay trên trán nó sợ hãi kêu lên. Ui chao, nóng rực như bếp than. Hắn đau nặng gì mà họ không cho đi nhà thương hả ông? Nhà thương nhà thiết chi cá nhân mạng thằng tù. Ai đau thì họ mong cho mau chết. Quăng xác lên xe bò chở đi. Càng đỡ tốn cơm, Lượm sực nhớ hồi còn làm liên lạc ở trung đoàn bộ đóng trong mang cá. Có lần nó cũng bị sốt chán nóng hầm hập như thằng Ni. Chị y tá nhúng chiếc khăn mặt đắp lên chán. Nó thấy dễ chịu hẳn. Nó nói với Thúi, mi đứng đây coi chừng hắn để tao chạy ra ngoài hồ nước kiếm chút nước đắp lên chán cho hắn. May ra hắn đỡ đau. Lượm mượn ông cụ cài ống bơ chạy vụt ra ngoài. Lao thừa phủ lúc này chưa có nước máy. Bọn giặc bắt tù đào cái hố rộng chừng 2 thước, sâu chừng 1 thước. Hàng ngày chúng bắt mấy người tù kéo xe bò chở cái thùng phi ra sông Hương lấy nước đổ vào hố. Đó là toàn bộ nước ăn, uống, tắm của hơn ngàn con người. Mỗi lần nước xe về, tù chen chúc đến đặc quanh miệng hố. Xách ống bơ, lon, xô đẩy nhau đến lấy nước, kêu la như vỡ chợ. Mấy thằng lính ngục dùng vụt gậy vụt loạn xạ giữ trật tự. Ai chen khỏe múc được nước trong, ai chậm chân nước yếu chỉ còn gạn được ít nước bùn. Lúc này dưới đáy hố chỉ còn lại một vũng sền sệt bùn. Nhỏ bằng cái nón, Lượm tụt xuống hố, khéo léo lắm mới gạn được nửa ống bơ nước bùn. Nó xách ống bơ chạy vô ba, ti, măng, nó khẽ khàng luồn cánh tay xuống gáy đỡ đầu thằng bé lên. Kéo cái áo rách đang gối đầu, gấp một vạt áo lại đặt lên trán nó. Nó nghiêng miệng ống bơ, dưới nước lên vạt áo. cẩn thận không cho chảy phí ra ngoài giọt nào. Vải áo thấm nước tràn xuống cằm, xuống má nó, thằng bé bỗng thè lưỡi liếm những giọt nước tràn xuống hai bên mép. Thúi nói, hắn khát nước anh ạ, nhưng nước như bùn gì uống răng được. Thằng bé mở bừng mắt ngơ ngác nhìn hai đứa, cánh mắt non dại, đau đớn, hầm hập lửa sốt, nó lắp bắp nói, cho tôi xin hớp nước, nhìn chút nước còn sót lại trong ống bơ tanh lợm mùi bùn. Lượm bối rối, khổ sở, nó không đủ can đảm kề miệng ống bơ vào miệng thằng bé. Nó chợt nhìn thấy ông cụ ngồi gần cánh cửa sắt, vừa ăn cơm xong cầm cái lon đựng nước, miệng lon bịt tờ giấy. Ông mở tờ giấy, đưa ống bơ lên miệng nhấp từng ngụm nhỏ như uống nước sâm. Miệng ông chiếp chiếp ngon lành, lưỡng lự một lúc, Lượm bước lại giọng năn nỉ. Ông ơi, ông còn nước cho cháu xin một hớp. Hắn đang khát, tội lắm ông nờ nó chỉ tay về phía thằng bé. Ông cụ nhìn Lượm ngần ngừ. Nói thiệt với chú, nước ở đây còn quý hơn cả sâm cao ly. Lon nước ni là của mấy người tù đi làm cỏ vê mang về cho từ chiều hôm qua. Ông phải để dành dụm mãi. Khi mô thiệt khát mới nhấp vài ngụm, giọng ông cụ nghe thảm đến nỗi Lượm không dám năn nỉ thêm nữa. Nhưng nó vừa quay đi, ông cụ gọi lại, đưa lon nước và nói. Còn lưng lon đó, cháu cho nó uống, dành lại cho ông mấy hớp. Lượm đỡ lon nước, dạ một tiếng mừng rỡ. Nó cùng với thúi đỡ thằng bé ngồi dậy, ghé lon nước vào đôi môi khô nẻ của nó, uống tạm vài hớp, sợ thằng bé uống hết lon nước của ông cụ, Lượm cho nó có cữ, ba cái nghiêng nhẹ miệng ống bơ, nó dừng tay lại, nhìn cái ống bơ rồi mang trả cho ông cụ, thằng bé liếm môi thèm thuồng nhưng không dám đòi thêm, nó có vẻ tỉnh táo, nhìn Lượm, thúi hỏi, hai anh chắc mới vô tù, tôi ngó mặt thấy lạ. Ừ, được tuần ni rồi, nhưng bị nhốt trong xà lim, sáng ni mới ra khỏi xà lim, thúi nè, tao với mi đỡ hắn nằm lui ra một chút, nằm sát bên cứt với nước đái di chịu chi cho thấu. Thằng bé vội lắc đầu xua tay, đừng, đừng, để tôi nằm đây cũng được, nằm vô chỗ họ, họ đập chết, được rồi, Lượm nói, mi cứ để tao, người có chỗ có hỏi, để tao xin cho. Hai đứa đỡ nó đứng lên, dìu đến quá giữa ba, ti, măng, chỗ này nền xi măng đỡ lấm láp hơn, rồi thỉnh thoảng mới có một vài con bò tới. Hai đứa đặt nó nằm xuống, nó bỗng chống tay ngồi nhổm dậy, nói giọng hốt hoảng, không nằm chỗ ni mô. Tại giang, chỗ ni là của lép, xèo, nằm vô là hắn đập chết ngay. Lượm quạo mặt nói, mi cứ nằm xuống đây. Hắn có vô đập tao chịu cho, hắn cũng là thằng tù làm nghề ba đờ móc túi chứ làm quỷ chi mà mi sợ hắn giữ dứa. Hắn mạnh lắm anh nờ, mà hắn lại có võ. Thằng bé lơ láo nhìn ra phía cửa, lo sợ thoảng thốt, hắn cầm đầu một băng tù con nít, toàn tụi trời đánh, ăn cáp, ăn trộm ở các chợ trong thành phố. Bọn tôi không ở trong băng hắn, tụi hắn tha hồ bập tai. Đá đít, ăn hiếp, cắt răng cũng phải chịu. Đứa mô ngo ngoe cãi lại. Tụi hắn cho mũi ăn trầu ngay. Trước tê chỗ nằm ni là của tôi. Lép, sẹo hắn đuổi tôi đi chỗ khác. Rồi họ dồn tôi gần sát cầu tiêu. Nghe nó kể, máu trong người Lượm sôi lên. Nó bật chửi, tổ cha hắn chứ. Dứa mi làm chi mà bị bắt. Tôi làm liên lạc cho du kích làng tôi. Làng Liễu Cốc anh biết không? Tây Càn vô làng. Thằng lý trưởng, hội tề khai là tôi biết chỗ du kích chôn súng. Tây hắn bắt tôi, đập gần chết, bắt tôi khai chỗ chôn súng. Nhưng ai dạy chi mà khai? Mi vô tù đã lâu chưa? Hơn 2 tháng rồi, cậu tên là chi dứa? Thúi ngồi xuống cạnh nó hỏi. Mình tên là Ngạnh, cha mình làm nghề cắt lưỡi câu mà. Cha mình nói, làm người mà không khí khái giống như lưỡi câu không có Ngạnh. Là đồ bỏ đi, nghe Ngạnh nói, Lượm và Thúi cùng bật cười. Ngạnh cũng nhoẻn miệng cười theo rồi hỏi Thúi. Dứa cậu làm du kích liên lạc cho làng mô dứa. Thúi ngượng nghịu, lúng túng, từ ngày nó bị bắt oan cùng với Lượm, bị tụi an ninh gắn cho cái tên tư đất, tình báo viên lợi hại của vệ quốc đoàn, rồi sau 5 ngày nằm đêm ở chung xà lim với Lượm. Nghe đủ thứ chuyện hào hùng. hấp dẫn của đội thiếu niên trinh sát. Tự nhiên nó đâm mê cái tên Tư Đất, tình báo viên lợi hại và cảm thấy chán ngán cái nghề bán kẹo gừng tầm thường. Thằng Ngạnh cũng nhỏ bé, ốm yếu như mình chứ hơn chi. Nó nhìn Ngạnh nghĩ bụng, dứa mà nó cũng biết làm liên lạc cho Du Kích. Tây Đập gần chết không khai chỗ chôn súng. Trừ mà nói thiệt với nó mình chỉ là thằng đi bán kẹo gừng thì ê chề quá. Nếu không có lượm chắc nó đã gật đại. Mình làm liên lạc cho Du Kích phố Bao Vinh. Bởi vậy mà nó ngượng nghịu, lúng túng, lượm như đoán biết nó nghĩ gì. Nói luôn, hắn với tao là trinh sát của trung đoàn Trần Cao Vân. Tụi tao đánh đồn hộ thành rồi bị bắt. Ở trong Nimi có nghe nói trận hộ đồn không? Có chớ. Cặp mắt Ngạnh vụt sáng lên, ui chao, bom nổ dầm trời, đang nửa đêm cả nhà lao vùng dậy hết, ai cũng cầu trời cho bộ đội đánh vô thấu đây, mở cửa lao cho tu thoát, nó thở dài tiếc nuối như phải bừng tỉnh một giấc mơ đẹp. Thúi đưa mắt nhìn Lượm biết ơn, nhưng Lượm không chú ý, nó còn mải nghĩ đến chuyện Ngạnh vừa kể, nó hỏi, tụi lép, sẹo ăn hiếp tụi bây dứa mà người lớn họ không bê ngà. Người lớn họ thèm chú ý chi đến chuyện con nít anh. Thấy đứa mô bị tụi hắn đập bể đầu chảy máu họ cũng mặc kệ. Họ sợ dây vô tụi hắn thù, thằng thúi ngó quanh quần hỏi. Không biết tối ni mình có chỗ ngủ không anh hè. Ngạnh nói, cả ba, ti, mang tối đến là chật kín người. Chen chân không lọt, cả giữa lối đi họ cũng nằm ngang dọc hết, chất lên nhau như mắm. Chỉ còn chỗ tê, nó đưa tay chỉ khoảng nền xi măng gần sát bậc lên xuống cầu tiêu. Là chưa có người nằm thôi. Thúi dùng mình kêu lên. Nằm chung với giỏi với cứt xứa thì nằm răng được. Chàng thà tôi đứng cả đêm còn hơn. Đứng cũng không được mô. Ngạnh nói, đứng phía đầu người ta nằm thì ai cho đứng. Mà đứng phía nào, chân thì vướng họ, họ đạp cho bổ sấp bổ ngửa. Người ni đạp qua, người tê đạp về chỉ một lúc mà lòi ruột mà chết. Giỏi trên trần nhà vẫn rơi lộp độp trên nền xi măng. Nhiều con có lông có lá, ngo ngoe bò đến chân ba đứa. Lượm ngồi hai tay bó gối. Nghe Ngạnh kể, mắt chăm chăm nhìn mấy con giỏi lông lá ngo ngoe bò tới. Nhìn hai cầu tiêu ngập mùa cứt đái, lềnh bềnh giấy. Rẻ rách, nhìn khoảng nền xi măng lúc nhúc giỏi mà đêm nay nó phải nằm lên đấy mà ngủ một nỗi buồn khổ chán ghê gớm. Chưa từng thấy từ đáy lòng dâng lên, làm nó nghẹt thở, chân tay rã rời, cũng chưa bao giờ cái cảm giác bơ vơ, đơn độc, xâm chiếm và làm tan nát trái tim non nớt của nó như lúc này. Nó muốn òa khóc, muốn chết nó gục mặt xuống đầu gối. Một ước muốn điên khùng bỗng bừng lên trong óc nó. Có một trái bom thật to, to bằng chục trái bom giật sập cầu trường tiền dạo nọ. Bất thình lình rơi thẳng xuống đây. Bom nổ rung trời, chuyển đất, phá sập tan tành cả nhà lao gớm ghiếc này. Nó cũng sẽ tan tác theo luôn trong tiếng nổ dữ dội ấy. Thà chết quách như dứa còn hơn. 7. Trong lúc đó, ngoài sân lao lép, Sẹo cùng đàn em của hắn đang bàn tán sôi nổi về hai thằng tù ma mới. Tuy mới tạm thời hạ nhục hai thằng đó nhưng lép, Sẹo vẫn chưa ưng bụng. Nó muốn hai thằng đó phải thầm phục khiếp đảm nó, như bọn tù con nít khác trong lao, như tụi đàn em của nó. Chứ có mô dám ngang nhiên đối đáp với mình như kẻ ngang hàng. Láo, lép, Sẹo tức tối la lên. Lép, Sẹo năm đó vừa tròn 16 tuổi. Nhưng đã khá nổi danh ở khắp tất cả các chợ ở Huế là một tay móc túi tay ba. Liều lĩnh và gan góc, nó được các bậc đàn anh trong làng đao búa quen tên. Biết mặt, và cũng thường được các bậc đàn anh dù tham gia các vụ mần ăn như dỡ ngói. Khoét ngạch, trộm các nhà hàng buôn bán lớn, đâm thuê, chém mướn, điều này làm cho lép, Sẹo rất đỗi hãnh diện, thật ra quân trộm cắp. Dù đẳng cũng có niềm vinh quang, kiêu hãnh của riêng chúng, đó là niềm kiêu hãnh về tài trộm cắp, về sự táo tợn, gan liều của chúng trong lúc hành nghề. Trong dân chúng đã từng có không ít những lời đồn đại, những giai thoại về tài nghệ gan liều của một số nhân vật trộm cắp khét tiếng. Những lời đồn đại, những giai thoại đó đã tạo nên vinh quang và niềm kiêu hãnh cho chúng. và chính niềm kiêu hãnh và vinh quang bệnh tật này đã bóp chết trong chúng sự tự hổ thẹn và nỗi dằn vặt vốn có trong bản chất của mỗi con người khi làm những điều xấu xa, tàn bạo, và cũng đã làm cho chúng càng ngày càng say mê lấn sâu vào con đường tội lỗi cho đến khi hết phương cứu chữa. Tuổi trẻ đều có ước mơ. Lép, xèo, tên kẻ cắp dù đã 16 tuổi cũng có ước mơ của nó. Sẽ trở thành một tay sừng sỏ trong làng đao búa. Từ những năm thơ dại, đầu óc nó đã chồng chất không biết bao nhiêu chuyện chọc trời. Khuấy nước của các tay du côn, anh chị tứ xứ, một trong những niềm ham thích lớn của kẻ du đãng. Trộm cắp là tạo được uy quyền trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tạo nên bằng sức mạnh của quả đấm và nỗi khiếp sợ của kẻ yếu thế. Điều này lép, sẹo cũng hấp thụ được từ ngày mới vào nghề, qua các bậc đàn anh và in hằn sâu đậm trong ký ức nó. Sau khi bị vào tù vì tội rút nhầm ví của một tên đại úy cảnh sát mặc thường phục, lép, sẹo lập tức tìm cách tạo uy quyền cho nó. Nó lần lượt gây sự và đánh đập rất tàn bạo những đứa sàn sàn tuổi nó. Đập cho tụi hắn phải sợ đến ba đời như nó vẫn thường nói. Vừa sáp mặt là gây sự đập lộn luôn, đập phủ đầu, làm cho đối phương không kịp trở tay, không kịp tĩnh trí để đối phó, chỉ còn biết cúi đầu van lại xin tha. Điều này lép, sẹo cũng lĩnh giáo được ở các bậc đàn anh. Quả nhiên, vào tù mới 10 hôm lép, sẹo đã làm cho tụi tù con nít thất kinh, khiếp đảm, không còn đứa nào dám ho he. Chống cự, dần dần, nó tập hợp được bọn đàn em hơn chục đứa, đều là bọn trẻ vào tù vì tội ăn cắp, móc túi, hắn lập thành một băng, băng của lép, sẹo được cả lao biết đến và ngay cả tù người lớn cũng phải sợ hãi. Kiêng dè, để băng của hắn đỡ quấy phá, trộm cắp đồ đạc của mình, nhiều anh tù còn lo lót, chiều chuộng nó, cho nó ít nhiều thức ăn. Tiền của gia đình tiếp tế hoặc các thứ kiếm được của Tây trong khi đi làm cỏ vê. Điều này đặc biệt làm cho lép, sẹo vênh vang, khoái chí, nhất là với đám tù con nít không ở trong băng của nó. Nó tha hồ hành hạ, đánh đập, nhiều đứa là liên lạc của bộ đội du kích bị bắt. Căm bọn băng lép, sẹo lắm, nhưng thân cô thế cô. Chúng phải chịu đựng, nhịn nhục, và càng ngày lép, sẹo càng lên mặt làm già. Nhưng hành hạ ra oai mãi với bọn quen mặt lép, sẹo đã chán, nó mong có những đối thủ mới. Và sáng hôm đó, nó may mắn với được Lượm và Thúi. Hai thằng ma mới, lúc nó sai Lượm nhặt tàn thuốc lá là cốt để kiếm cớ gây sự. Nó chỉ đợi hai đứa cãi lại một vài câu là hắn sẽ nhào tới. Đập vô mặt, nhưng thái độ đoàng hoàng, chững chạc của Lượm làm lép, sẹo bị hẫng, nó chưa kịp phản ứng. Gây lộn tiếp thì Thúi đã khôn ngoan cầm tay Lượm kéo tránh đi chỗ khác. Lúc Lượm và Thúi đi khỏi, lép, sẹo nghĩ lại càng thấy tức, bọn đàn em tiếc mất xem một pha đập lộn hấp dẫn. Đùa nhau khích bác đại ca lép, sẹo, thằng đó coi chừng cứng cổ ta, chưa chừng hắn có võ cũng nên, đụng vô hắn e không khỏi sứt đầu mẻ trán với hắn. Lép, sẹo giận sôi, chít nhổ nước bọt qua kẽ răng. Nó nhổ xa đến nỗi bọn đàn em nhìn theo phục lăn. Nó nói, mặt hầm hầm, võ chi, võ môn hay võ khoai. Rồi tụi bay coi thằng ni. Hắn vỗ bộp vài trái tim cắm dao găm xăm giữa ngực. Sẽ bắt cả hai thằng đó phải lạy từ giái ta lạy lên. Lép, sẹo sai một thằng trong băng có miếng thịt thừa ở đuôi mắt trái. Chạy vô ba, ti, mang coi hai đứa tù mới làm chi trong đó. Thằng này dạ một tiếng thật to rồi chạy đi theo lệnh của đại ca. Lát sau, thằng này chạy ra, kể vanh vách chuyện Lượm và Thúi săn sóc thằng Ngạnh và việc hai đứa dám rời chỗ nằm của thằng Ngạnh đến chỗ của đại ca. Lép, sẹo hư một tiếng dữ tợn, đứng phắt dậy nói, dứa là tụi hắn muốn qua mặt ông nội tụi hắn đây. Tao phải vô đập dập mặt tụi hắn mới được, hắn kéo cả băng đi vào ba. Ti, măng một, bọn đàn em mặt dạng dỡ thích thú vì sắp được dự một trận đấm đá ra trò mà phần thắng chắc chắn thuộc về chúng. Tám, trong ba, ti, măng, Lượm hai tay vẫn bó gối, ngồi gục mặt lặng im, không nhúc nhích, hai vai Lượm bỗng run nhè nhẹ, mặc dầu cố hết sức kiềm chế nhưng nó không sao ngăn nổi những giọt nước mắt uất giận. Bất lực, buồn khổ trào ra, Thúy và Ngạnh cũng đoán biết là Lượm đang khóc, tự nhiên chúng cũng mủi lòng khóc theo. Hai đứa ngồi sát vào nhau, mắt đau đớn nhìn hai vai Lượm, Thúy ghé sát Ngạnh thì thầm, anh nớ là gan cóc thế đó. Hai lần vượt tù làm cả ti an ninh, sở mật thám, tây sớn dớn trừ mà anh như dứa chắc là anh bị đau. Vừa lúc đó phía ngoài cửa có tiếng lao sao, tiếng bước chân rậm dịch, Lượm nghe tiếng nhưng chẳng buồn nhìn lên. Thôi chết, tụi lép, xèo, Ngạnh nói giọng run rẩy. Nó định lết về chỗ cũ nhưng không đủ sức, nó nằm vật xuống ông nền xi măng, người cong lại như con tôm kho. Sẵn sàng chịu đấm đá của tụi lép, xèo, Thúy cuống quýt lay vai Lượm, anh Lượm, tụi khi hồi kéo vô đông lắm. Lượm ngẩng mặt lên, băng lép, xẹo đã bước qua cánh cửa sắt, lép, xẹo đi đầu, tụi đàn em nhăn nhở kéo theo sau, lép, xẹo bước đi hay tay khuỳnh khuỳnh, vạt áo mở phanh, làm điệu bộ ngang tàng, anh chị, nó đi thẳng đến bên Ngạnh, đứng chặng hai chân, chửi. Cố tổ mi, ai cho mi được nằm chỗ ni, mi không biết đây là chỗ cố tổ mi nằm à, Ngạnh ngước nhìn lên lắp bắp. Tôi lỡ anh nớ nói tôi tới đây nằm, chớ tôi có dám mô, dứa hắn xui mi ăn cứt mi cũng ăn à, bốp. Lép, xẹo co chân đá thốc một cú giữa bụng thằng Ngạnh, Ngạnh ôm bụng kêu ối. Lép, xẹo co chân định đá tiếp cú thứ hai thì Lượm đứng phắt dậy. Không nói không rằng và nhanh không tưởng được, Lượm nhào tới, vung tay hết cỡ, đấm tạt ngang vào chính giữa quai hàm lép, xèo, cú đấm mạnh đến nỗi quai hàm lép, xẹo nghe thấy một tiếng rắc, lép, xẹo choáng choáng, loạng choạng hẳn người về phía sau, không để lép, xẹo kịp phản ứng, Lượm chồm theo, đấm liên tiếp hai cú vào hai bên thái dương đồng thời một chân rộng thẳng vào giữa bụng nó kêu hự. Lép, xẹo tối tăm mặt mũi, ngã nhào xuống nền xi măng, đầu nó kêu cốp như tiếng gáo dừa sáng mạnh, không để cho lép, xẹo kịp cửa quậy, Lượm nhảy lên người hắn, hia mắt Lượm đỏ kè, răng nghiến mạnh, tay túm tóc lép, xẹo, kéo giật đầu nó lên, rộng liên tiếp xuống nền xi măng, cốp, cốp, cốp, một tay rộng, một tay nó đấm tới tấp vào giữa mặt lép, xẹo, mặt lép, xẹo tràn máu. Bàn tay Lượm cũng đỏ lòm những máu vì đấm phải răng. Lượm đánh lép, xẹo không phải chỉ bằng sức mạnh man dại của nỗi tức giận mà cả với nỗi uất ức. Buồn khổ bị dồn nén. Lép, xẹo to con và khỏe hơn Lượm nhiều. Lại có cái gan liều của quân trộm cướp nhưng lúc này nó phải khiếp đảm thật sự. Lép, xẹo đã trăm lần đánh lộn. Tay không có, dao có. Vỡ đầu toạc mặt là chuyện thường nhưng chưa bao giờ nó gặp phải địch thủ dũng mãnh đến như Lượm. E hắn giết mình luôn có. Ý nghĩ đó xuyên qua đầu hắn như một ánh chớp. Hắn kêu rú thất thanh. Cứu, cứu tao vơ ới. Bọn đàn em lép, xèo, hơn chục đứa từ nãy tới giờ đứng giạt ra một bên. Nhìn thấy Lượm đập đại ca hung dữ đến nỗi làm chúng sợ đến tròng con mắt. Chúng đứng nhìn chân chân. Đầu óc mụ đi vì sợ, chúng quên cả việc xông vô cứu đại ca, tiếng kêu cứu của lép, xẹo đã kịp thời lay tỉnh chúng, chúng a lên một tiếng nhảy xô hết vào Lượm, đứa túm tóc, đứa túm cổ, đứa túm tay, chân, kéo vật ngã Lượm xuống nền xi măng, Lượm vùng vậy cô thoát ra nhưng không sao thoát nổi, lép, xẹo chồm ngay dậy, ngồi đè lên Lượm, đấm trả với tất cả nỗi nhục nhã. Hận thù, và bọn đàn em cũng gầm ghè la hét, hè vào đấm đá, cao cấu Lượm, lép, xẹo vừa đấm vào mặt Lượm vừa gào to như đã hóa dại với cái miệng ròng ròng máu. Giết chết cha hắn đi cho tao, giết chết cha hắn đi cho tao, không còn phân biệt đứa nào với đứa nào, chúng xoắn chặt lấy nhau thành một nùi như nùi rẻ rách. Mấy ông già, mấy người tù bệnh, nhìn đám trẻ đánh nhau sợ đến cứng lưỡi. Họ cuống cuồng vơ áo quần, lon cơm, ống bơ nước chạy nép vào một góc cuối ba, ti, măng, sợ đám đánh nhau lỡ cũng cháy lan như lửa. Nếu không có thằng Thúy thì chắc hôm đó tụi băng lép. Xẹo đã đánh chết Lượm. Trong tù, chuyện đánh lộn nhau đến thành án mạng không phải là chuyện hiếm. khi thấy bọn lép, sẹo nhảy chồm vô lượm, thúi chạy lọt ra ngoài, vừa chạy nó vừa la to chuyển cả khu nhà lao. Các bác cai tù ơi, tụi hắn giết người, tụi hắn giết người trong tê. Thế mới biết, quả đấm có sức mạnh của quả đấm, cái miệng có sức mạnh của cái miệng. Tiếng kêu la ba làng cũng nghe của thúi làm hai tên gác ngục đang đứng ở lớp sân ngoài phải hoảng hồn. Chúng đoán là có một vụ đánh nhau, giết nhau rất ghê rợn đang xảy ra trong ba. Ti, măng mới có tiếng kêu váng trời đến như vậy. Mà trong tù, để xảy ra án mạng chúng phải chịu vạ lây. Một điếu sẽ phạt giam chúng hoặc ít ra chúng cũng bị cúp lương. Chúng xách súng, cầm roi, bét uốt, bò nháo nhào chạy vô lao. Chúng xông vào ba, ti, măng một, thấy toán tù con nít đang la hét như điên dại và xoắn lại thành một cục mà đấm đá. Chúng gầm lên, bọn bay định giết nhau để đổ họa cho choa à. Chúng vung roi quật tới tấp lên đầu, lên cổ bọn con nít đang nằm đè lên nhau. Bị đánh quá bất ngờ, bọn trẻ ré lên, vùng bỏ chạy toán loạn. Đứa nào cổ, đầu, lưng cũng phật phồng ngang dọc những lằn roi. Chỉ còn lại một mình lép, sẹo đang cưỡi đè lên bụng lượm, thấy mặt lượm đầy máu. Chúng cho rằng lép, sẹo đang định giết lượm. Một thằng lính ngục nổi điên, đạp lép, sẹo ngã lăn ra đất rồi cả hai tên hè nhau quất lép. Sẹo túi bụi, lép, sẹo lăn lộn dưới đất kêu la. Hắn định giết tôi, mi muốn ra gan hả? Mi lại còn chối à, mi là thằng đầu trộm đuôi cướp. Quân ba đờ móc túi, giết người không gớm tay. Tổ cha mi chớ, hai tên lính ngục vừa chửi vừa hè nhau quất lép. Sẹo tới tấp hơn, lép, sẹo rên rỉ, con lạy hai bác, oan con, oan con, oan này, oan này. Trái tim có con dao xăm trên ngực lép, sẹo hứng roi nhiều nhất, té máu như quả tim thật, lép, sẹo gần như chết giấc. Hai tên lính mỗi tên cầm một tay nó lôi sành sạch ra khỏi ba. Ti, măng, lẳng nó xuống sân, một tên lính chỉ cây roi vào giữa khuôn mặt sưng vù của nó dọa. Hùng truyền đời cho mi, lần sau còn dở thói du côn giết người, hùng tống vào xà lim. Cùng chân lại cho chết dục trong xà lim. Cách chương.